Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 761, đánh tan. Không được, nguy hiểm, Thiên Bằng Tôn Chủ phát giác được chính mình cả đám người công kích tuyệt không đánh tan Lý Cầu. Tiên hỗn độn vô cực thân, ngược lại bị hắn mượn quyền kinh chi lực vì hỗn độn vô cực thân tích lũy hùng hậu năng lượng. Lập tức sắc mặt đại biến, ngay lập tức bước ra nhanh lùi lại. Đáng chết, hắn quyền thuật, cái khác các tôn giả đồng dạng ý thức được vấn đề đáng sợ. Nguyên Vũ tôn giả, Kiến Mộc tôn giả cả đám người lúc trước mặc dù cùng Lý Cầu Tiên giao phong về sau. Có thể Lý Cầu Tiên đại bộ phận tinh lực tập trung ở thần ảnh tôn chủ trên thân. Công kích đối với bọn họ căn bản không thèm để ý. Dưới loại tình huống này bọn hắn tự nhiên không thể nào hiểu được Lý Cầu Tiên tại quyền pháp đến. Tột cùng cường hoành đến trình độ nào. Từ đó không để ý đến đối phương trừ có thể dùng hỗn độn vô cực thân ngạnh kháng bọn hắn công. Kích bên ngoài. Còn có thể tiên hạ thủ vi cường dụng quyền pháp cùng bọn hắn công kích triệt tiêu lẫn nhau. Trước mắt bọn hắn ý thức được vấn đề sau sai lầm lớn đã đúc thành. Lui, tất cả tôn giả đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất nhanh lùi lại. Chỉ tiếc, bọn hắn vẫn muộn một chút. Tại phát giác được hỗn độn vô cực thân lực lượng tích lũy đến cực hạn về sau. Lý Cầu Tiên không chút do dự đem thể nội tích lũy được lực lượng đồng thời dẫn bảo. Trong lúc nhất thời, một cỗ vượt xa tôn giả cảnh cường giả có khả năng đạt đến cực hạn lực lượng kinh khủng từ hắn trên. Người ầm vang bộc phát, cỗ lực lượng này bị Lý Cầu Tiên vò nhập chính mình quyền thuật bên trong. Hướng ngay bốn phía từng vị tôn giả cảnh cường giả toàn lực đánh ra. Đã các ngươi không cho phép ta khiêm tốn điệu thấp rời đi Tân Hỏa Thánh Điện. Vậy ta giống như các ngươi mong muốn. Giết, Lý Cầu Tiên ngửa mặt lên trời thét dài. Có chất điểm kiếm ý chỉ đạo. Mỗi một quyền của hắn cơ hồ đều là chạy những người này chí mạng yếu hại mà đi. Có khả năng tạo thành lực sát thương xa xa không phải chính bọn hắn đánh ra công kích chỗ có thể. Sánh được, nói một cách khác. Nguyên bản bọn hắn đánh ra công kích là 10, bị hỗn độn vô cực thân sau khi hấp thu lấy vượt qua 20 chỉ số nghịch hướng đả thương ngược. Lại trở về, âm âm, từng đạo khủng bố đến cực điểm quyền kinh lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ hướng ngay 4. Phía 20 mấy vị tôn giả cảnh cường giả điên cuồng công kích. Lực lượng kinh khủng không phân tuần tự. Tại 20 mấy vị tôn giả ở trong ầm vang bộc phát. Bành, bành, bành, bành, khẩn thiết trúng đích. Trong chốc lát, trọn vẹn 8 vị tôn giả bị đồng thời đánh nổ. Nổ tan thành huyết vụ đầy trời. Trừ bát đại tôn giả tại chỗ bỏ mình bên ngoài. Cũng có lục đại tôn giả miệng phun máu tươi. Trọng thương bay ngược, khí tức rơi xuống ngàn trượng. Còn lại tôn giả cũng là đều không ngoại lệ. Người người mang thương, duy nhất được xưng tụng toàn thân trở ra chỉ có Thiên Bằng. Cổ chân, hai đại tôn chủ, có thể cho dù hai người này trốn ra Lý Cầu Tiên lấy hỗn độn vô cực thân toàn lực bộc phát phản. Kích, nhưng trong lòng vẫn hàn ý hứa ra, nhìn lên trước mắt huyết vụ đầy trời. Dù là trong cuộc đời trải qua qua to to nhỏ nhỏ chiến dịch vô số kể. Giờ khắc này, bọn hắn vẫn là nhịn không được tay chân lạnh buốt. Hai đại may mắn bảo toàn tự thân an nguy tôn chủ còn như vậy. Còn lại những may mắn kia còn sống sót trên thân mang lên tôn giả trong lòng sợ hãi đến trình độ. Nào có thể nghĩ, không, ông trời của ta, ma quỷ, hắn là ma quỷ. Chúng ta không chiến thắng được một cái ma quỷ. Mấy vị tôn giả đồng thời sụp đổ kêu to. Căn bản không có lại lần nữa hướng Lý Cầu Tiên phát động công kích dũng khí. Từng cái lấy tốc độ nhanh nhất lui về sau đi. Thần sắc kinh hoàng, lại không còn nửa phần thân là tôn giả dũng khí. Thẳng hận không thể lấy tốc độ nhanh nhất rời đi thần cắt tinh. cách trước mắt cơn ác mộng này sinh vật khủng bố càng xa càng tốt. Dù là còn có thần quang, huyền tụng, nguyên vũ chờ bốn vị tôn giả không bị triệt để đánh tan đấu trí. Mong muốn hướng Lý Cầu Tiên ánh mắt vẫn hiện ra át không cầm được sợ hãi. Vô thượng chiến pháp, đây chính là vô thượng chiến pháp lực lượng. Chúng ta lúc trước dám có ý đồ với hắn là cảm thấy lực phòng ngự của hắn mặc dù cực kỳ kinh người. Nhưng công kích phương diện lại cũng không làm sao xuất sắc. Nhưng làm vô thượng chiến pháp, hơn nữa còn là vô thượng chiến pháp bên trong thượng phẩm. Hỗn độn vô cực thân làm sao có thể lưu lại như thế rõ rệt tính khuyết điểm. Bất luận cái gì một môn vô thượng chiến pháp một khi tu thành, đều thuộc về cầm chi năng hoành hành thiên hạ đỉnh tiêm pháp môn. Chúng ta thế mà si tâm vọng tưởng đến coi là bằng vào nhân số liền có thể cùng một vị tu thành vô thượng chiến pháp tôn chủ chống lại. Thua, chúng ta thua. Hỗn độn vô cực thân, đây là chúng ta không thể chiến thắng lực lượng. Thiên bằng, chúng ta đi nhanh đi. Cuối cùng một thanh âm hiển nhiên thuộc về trần nhà tôn giả sư tôn nguyên vũ tôn giả. Thiên bằng tôn giả nhìn thoáng qua mặc dù chưa rời đi, nhưng lại sinh lòng hoảng sợ nguyên vũ tôn giả. Liên tưởng đến nếu có thể bắt giết Lý Cầu Tiên, đem đầu của hắn hiến cho Tây Hy Chí Tôn có khả năng đạt được phong phú khen thưởng. Lập tức cắn răng một cái. Không, còn chưa kết thúc. Hỗn độn vô cực thân cũng không phải là vô địch. Ta có một thuật, tên Tung Hoành Trảm Thiên Quyết, chính là vô thượng pháp môn. Ta dù liền đem hắn tu luyện tới tiểu thành giai đoạn, nhưng cũng tất nhiên có thể đem hỗn độn vô cực thân đánh tan. Cũng tiến một bước chém trúng hắn hỗn độn vô cực thân. Chỉ cần có người có thể giúp ta vây khốn hắn một cái hô hấp thời gian để ta có thi triển cái này. Hoàn toàn không có bên trên chiến pháp thời gian, không có ích lợi gì. Tung Hoành Trảm Thiên Quyết chỉ là cảnh giới tiểu thành vô thượng chiến pháp. Trên lý luận quả thật có thể phá vỡ hỗn độn vô cực thân đánh cho trọng thương. Nhưng, thuận lợi chém trúng mục tiêu là một vấn đề. Một vấn đề khác là, thần quang tôn giả nhìn xem Lý Cầu Tiên sau lưng tôn kia ẩn ẩn hiện hiện ra. Tản ra khí tức khủng bố vĩnh hằng hồng lô, hắn tu thành vô thượng chiến pháp, không chỉ một môn, vĩnh hằng hồng lô giao phó hắn gần như vô hạn thể lực. Cứ việc thể lực không cung cấp tại sức khôi phục, nhưng chỉ cần có đầy đủ lực lượng, chúng ta hoàn toàn có thể gấp rút làm thân thể của chúng ta không ngừng thay cũ đổi mới cùng phân. Liệt, từ đó cấp tốc đem tự thân thương thế chữa trị. Dựa vào cái này hai đại vô thượng pháp môn phối hợp, bản thân hắn đã đứng ở bất bại chi địa. Trừ phi chúng ta có chí tôn thần khí, dù là chuẩn chí tôn thần khí cũng được. Nếu không, lại cùng hắn đối kháng tiếp, chúng ta chỉ có một con đường chết. Thần quang tôn giả để thiên bằng tôn giả trong lòng cảm giác nặng nề. Hỗn độn vô cực thân phối hợp vĩnh hằng hồng lô Lý Cầu Tiên, quả thực liền là quái vật. Lúc đầu, hắn còn muốn nuốt một mình cầm nã Lý Cầu Tiên cái này một công lao. Từ đó nhất cử trở thành Tây Hy Chí Tôn trước mắt hồng nhân. Hiện tại xem ra, không được, chúng ta ngăn chặn hắn. Chỉ cần có thể chống đỡ mấy giờ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên bằng tôn chủ nói, trong mắt lóe ra hàn quang. A Môn tôn chủ đang lấy tốc độ nhanh nhất hướng bên này chạy đến. A Môn tôn chủ, thần quang tôn giả đồng tử co rụt lại. Chúng ta Tân Hỏa Thánh Điện tôn chủ bảng đơn bên trên xếp hạng người thứ 49. Tại tinh không tôn chủ bảng thượng vị liệt 662 vị đại tôn chủ A Môn tôn chủ. Nói xong hắn tựa hồ liên tưởng đến cái gì? Tây Hy Chí Tôn điều động hắn tới. 89/10 chính là như thế. Bởi vậy, nếu như chúng ta có thể ngăn chặn hắn, kiên trì đến A Môn tôn chủ đến, lại liên hợp A Môn tôn chủ chi lực đem bắt hiến cho Tây Hy Chí Tôn. Công lao lớn, không cần ta nói ngươi liền có thể biết. Thiên Bằng tôn chủ lời nói này không chỉ chuyển cáo thần quang tôn giả, càng là cáo chi cổ chân tôn chủ. Trong lúc nhất thời, cái này hô hấp của hai người đồng thời trở nên dồn dập. Trước mắt Lý Cầu Tiên xác thực cường đại đến khó mà chiến thắng. Nhưng chỉ là dây dưa kéo lại hắn không cùng hắn chính diện giao phong. Tốt, chúng ta đồng loạt ra tay, đem hắn cuốn lấy, tuyệt không cho hắn tùy tiện thoát thân. Liều mạng, muốn có được Tây Hy Chí Tôn coi trọng gia nhập Tân Hỏa Thánh Điện. Không nỗ lực một chút đại giới sao được. Liền để ta xem một chút. Cái này dám to gan cùng Tây Hy Chí Tôn nhiều nhất hỗn chướng cực hạn của hắn đến tột cùng mạnh đến loại trình độ nào? Mấy người cắn chặt răng, rất nhanh lại lần nữa đánh giết tiến lên. Bất quá lần này bọn hắn lại là chuyển hóa chiến thuật. Không còn cùng Lý Cầu Tiên chính diện tương bính, nhiều khi đều là vừa chạm vào tức đi, đồng thời thời khắc duy trì giữa hai bên khoảng cách, khiến cho Lý Cầu Tiên cho dù có chất điểm kiếm ý, mỗi một quyền kích ra khóa lại đều là bọn hắn chí mạng yếu hại. Có thể nhận công kích khoảng cách ảnh hưởng, hiệu quả thế mà đều chênh lệch không ít. Vậy thì không có ý nghĩa, làm tôn chủ cấp nhân vật, sinh tử tương bác há có thể vừa đánh vừa lui. Là nam nhân liền nên liều mạng đến cùng, quyền quyền đến thịt, máu cùng thịt giao phong, quyền cùng kiếm va chạm, cái kia mới là nam nhân lãng mạn. Lý Cầu Tiên rất nhanh đã nhận ra chiến thuật của bọn hắn biến ảo, không khỏi có chút im lặng. Chào các ngươi xấu có hai mươi mấy cái tôn giả tốt a. Cứ việc bị ta đánh chết 8 cái, làm trọng thương 6 cái, lại chạy trốn mấy cái. Có thể đây không phải còn thừa lại 6 cái a. Nghiêm khắc nói chiến tổn suất còn không có vượt qua 50% đâu. Cũng không dám chính diện giao phong rồi. Hắn quyền thuật cùng chất điểm kiếm ý đều còn không có dung hội quán thông đâu. Đến chúng ta tái chiến, Thiên Bằng, người tốt xấu là Tân Hỏa Thánh Điện xếp hạng 188 vị. Danh xưng tiếp cận nhất đại tôn chủ cấp tồn tại, xa không phải thần ảnh loại kia cơ hồ rơi xe tuyến tôn chủ chỗ có thể sánh được. Để ta nhìn ngươi thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Lý Cầu Tiên một tiếng quát chói tai, thân hình thay đổi, cả người đã đánh vỡ hư không. Phảng phất như lưu quang chỉ lên trời bằng tôn chủ đánh tới. Người chưa đến, quyền tới trước, kinh khủng quyền kình mang theo đủ để đánh băng hư không vĩ ngạn lực lượng. Trong chốc lát bao phủ lên Thiên Bằng tôn chủ thân thể. Đối mặt loại này quyền kình, Thiên Bằng tôn chủ một điểm chống cự dục vọng đều không có. Giơ kiếm trước ngực, thân hình nhanh lùi lại. Nương theo lấy một trận oanh minh cùng kịch liệt pháp tắc chấn động. Cả người hắn bị Lý Cầu Tiên đánh bay rơi ra ngoài. Giống như một viên sao băng biến mất ở trên trăm cây số có hơn. Xinh xinh đem một tòa hơn vạn mét cao nguy nga sơn phong chặn ngang đụng gãy. Không đợi Lý Cầu Tiên lại lần nữa chỉ lên trời bằng tôn chủ truy kích. Thần quang tôn giả đã giết tới. Càn khôn ba thức bên trong càn khôn nhất kiếm hoành không đánh ra. Lăng lệ phong mang kiếm quang tựa hồ muốn tinh thần ngày tháng hết thảy xuyên thủng. Tốt, Lý Cầu Tiên thân hình nhất chuyển, nhìn cũng không nhìn, đấm ra một quyền, có thể phát giác được Lý Cầu Tiên từ bỏ truy sát Thiên Bằng tôn chủ chuyển hướng mình lúc. Thần quang tôn giả lại là ngay cả cái kia càn khôn nhất kiếm đều không lo được tiếp tục thi triển. Lấy tốc độ nhanh nhất bước ra nhanh lùi lại. Đây là, muốn dây dưa kéo lại ta. Còn có người mạnh hơn đang chạy đến. Lý Cầu Tiên hiểu rõ những người này ý đồ. Các ngươi để ta có chút thất vọng. Sau một khắc, hắn đã bước ra một bước. Trốn vào khư giới. Đừng để hắn mượn khư giới rời đi. Nếu không, chúng ta nhiều người như vậy liền hy sinh một cách vô ích. Khư Thiên Chi giống, kiến mộc tôn giả đồng ý. Trong tay cầm một kiện vũ trụ kỳ vật. Hét dài một tiếng, Một vòng sóng âm xuyên thấu qua cái này khư giới kỳ vật truyền lại tại Lý Cầu Tiên bên cạnh thân. Chấn động, đúng là để đem hắn cái kia sắp trốn vào khư giới thân ảnh bước trở về. Mà lúc này đây, trốn hướng bốn phía những tôn giả kia, tôn chủ nhóm, cũng là lại lần nữa đánh giết mà tới. Không còn cho hắn có tiến vào khư giới thời gian. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.